huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 467, huyền minh chưa chết. Luân hồi cổ tự, 2/5, bái kiến 3 vị thánh chủ. Tây vực thần thành bên trong thành bố cục, cùng còn lại 3 tòa thần thành một dạng. Tiêu Phàm đoàn người tiến nhập thần thành phía sau, rất nhanh chính là tìm được Tây vực 3 đại thánh chủ. Tây vực 3 đại thánh địa theo thứ tự là Thiên Linh Thánh, Huyền Tương Đương Linh Thánh, Trăm Đoạn Thánh Địa. 3 đại thánh địa đều tự xưng là chính thống, cùng còn lại thánh địa ngoài hợp mà trong xa, bằng không tình huống khẩn cấp, 3 đại thánh địa trên cơ bản cũng không biết tụ chung một chỗ. Người chính là nhân xưng Đông vực nhân kiệt thế vô song không gạch dưới đôi vương Tiêu Phàm chứ. Lên tiếng trước nhất, chính là Thiên Linh Thánh Chủ, nhăn nhúm trên mặt, một đôi tròng mắt cũng là phá lệ trong suốt sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đoàn người bên trong, chỉ có Tiêu Phàm cùng Hảo Đức Đạo Nhân, hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, nhưng bởi tuổi quan hệ, hắn liếc mắt chính là nhận ra Tiêu Phàm tới. Không nghĩ tới, Đông vực đúng là phái ngươi đến đây, thật là để cho ta các loại chờ, vô cùng cảm kích. Huyền Linh Thánh Chủ chân mày thư triển ra, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. Đông vực tộc chiến kinh thiên dưới, ai không biết, ai không hiểu, Đông vực nhân kiệt vô song vương, nắm giữ 2 vị cực đạo đế binh. Càng là ở không đế binh dưới tình huống, thủ nhận yêu tộc thần vương nhất tôn, chấn động hám thiên dưới, chư tộc rung động, vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm một người đến đây, chính là thắng được thiên quân vạn mã, cũng không kỳ quái Huyền Linh Thánh Chủ sẽ như thế. Thích giác, chuyến này nhưng có thu hoạch. Trăm Đoạn Thánh Chủ ngược lại là không có chú ý Tiêu Phàm, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thích Giác Phật Tử. Mâu quang như một vũng giếng cổ, bình thản không sóng. Thích Giác Phật Tử chính là Trăm Đoạn Thánh Địa Phật Tử, trước đây theo lão hòa thượng len lén chuồn ra thánh địa, hành tung không rõ, đi ngàn dặm đường, xem thế gian bách thái, có chút tâm đắc. Thích Giác Phật Tử không buồn không vui, hướng Trăm Đoạn Thánh Chủ hành lễ. Ngược lại là cái kia lão hòa thượng ở một bên đóa đóa thiểm thiểm, làm như sợ bị Trăm Đoạn Thánh Chủ nhìn thấy. Chỉ tiếc đại sảnh cũng thì lớn như vậy, hắn cũng thì như thế nào có thể né tránh được. Sư huynh, người cũng tuổi như vậy, sao còn là tiểu hài tử tâm tính, một lời không hợp chính là biến mất vô ảnh vô tung. Trăm Đoạn Thánh Chủ nhìn chằm chằm lão hòa thượng, lại tựa như có một tia oán trách. Khái khái, thánh địa quy củ nhiều lắm, người cũng biết ta chi đạo, thực sự chịu không nổi những cái này ước thúc. Cho nên nha, lão hòa thượng làm ho 2 tiếng, nhăn nhăn nhó nhó, nhỏ giọng giải thích. Trăm Đoạn Thánh Chủ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng là bị Thiên Linh Thánh Chủ cắt đứt. Các ngươi sư huynh đệ việc, chờ một hồi rồi nói, lúc này hay là trước nói một chút lần này U Minh Tai Ương a. Nói lên U Minh Tai Ương, người ở tại trang, sắc mặt không không trở nên ngưng trọng. Lần này U Minh Tai Ương lan đến phạm vi rộng, nguy hại to lớn, tại phía xa 5000 năm một lần kia bên trên, đáng sợ hơn chính là căn cứ thánh địa thánh chủ truyền miệng bí văn đến xem, người kia có thể lại đã trở về. Tình huống bây giờ như thế nào? Cần ta các loại chờ làm những gì? Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Tình thế không tốt lắm, không biết là duyên cớ nào, cái kia vô ngân cát hải trong U Minh Sương liên tục không ngừng đi Tây vực thần thành, tựa hồ là có vậy gì đang hấp dẫn chúng nó một dạng. Huyền Linh Thánh Chủ ra tiếng giải thích, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, xuất hiện U Minh Sương càng ngày càng cường đại, muốn cố thủ ở thần thành, chỉ sợ là rất khó. cũng phải thua thiệt có Tây Vực Thần Thành hấp dẫn những thứ này U Minh Xương. Nếu không, một ngày những thứ này U Minh Xương dũng mãnh vào Tây Vực, quả thực khó có thể tưởng tượng nó hậu quả. Cái kia ý của các ngươi là? Tiêu Phàm mí mắt hơi giật mình. Chẳng lẽ nói ba đại thánh địa chuẩn bị buông tha cố thủ hay sao? Ba đại thánh chủ Nhất Tề lắc đầu. Trăm Đoạn thánh chủ mở miệng nói, Vô Song Vương chớ nên hiểu lầm. Bọn ta ý tứ cũng không phải là buông tha cố thủ, mà là chuẩn bị trực đảo Hoàng Long, hoàn toàn tiêu diệt U Minh Tai Ương đầu nguồn. Hôm nay Tiêu Phàm, mặc dù như trước tuổi trẻ, như trước chỉ có nửa bước chuẩn đế tu vi, địa vị lại là cùng cấp với thần vương, thậm chí ở một ít người trong mắt, vẫn còn ở thần vương bên trên. Dù sao, không phải ai cũng có thể đang không có cực đạo đế binh dưới tình huống nghịch thiên trảm thần vương. Thiên Linh thánh chủ càng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không biết Vô Song Vương có thể từng nghe nói qua Huyền Minh cái này nhân loại. Tiêu Phàm nghe vậy chấn động, cố nén trong lòng rung động, hỏi tới, thánh chủ có ý tứ là? Thiên Linh thánh chủ trầm mặc khoảng khắc, Thạch Phá Thiên Kinh nói, lần trước U Minh Tai Ương, cùng với một lần này U Minh Tai Ương, đều là vì vậy người dựng lên, mà người này có thể chính là tại nơi luân hồi cổ tự bên trong. Ngoặc kép chấm, lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không riêng gì Tiêu Phàm, liền Hảo Đức đạo nhân, Lão Hòa Thượng, Thích Giác Phật tử đám người, không khỏi là mục trừng khẩu ngốc màu sắc. Phật môn kẻ phản bội Huyền Minh, dĩ nhiên không chết. Hai lần U Minh Tai Ương, chính là người này chủ trì phát động. Cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ. Chớ nói Tiêu Phàm không thể hiểu được, liền Lão Hòa Thượng cùng Thích Giác Phật tử cũng đều không thể nào hiểu được. Rõ ràng là người xuất gia, cho dù là kinh nghĩa có chỗ bất đồng, cũng không trở thành lạm sát kẻ vô tội, tai họa thiên hạ chứ. Thánh chủ, lời ấy thật không? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Căn cứ ba đại thánh địa thánh chủ đời đời tương truyền bí mật, việc này cần phải không giả. Năm đó luân hồi cổ tự đánh một trận, dây dưa quá lớn, may mà hay là đem bên ngoài kích thương, không thể không bỏ chạy, lúc này mới hóa giải U Minh Tai Ương. Thiên Linh thánh chủ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, trong mắt sầu lo màu sắc, khó có thể hóa đi. Năm đó luân hồi cổ tự chi chiến, dây dưa thâm hậu, liền nối liền thành công trở về người, cũng đều đối với lần này kiêng kỵ mạc thâm, không dám xem thường. Ý của ngươi là, bọn ta đều là đi trước luân hồi cổ tự, đối phó cái kia Huyền Minh pháp sư? Hảo Đức đạo nhân nhịn không được hỏi. Thiên Linh thánh chủ lắc đầu, nói, không phải. Luân hồi cổ tự có lấy nó một bộ quy tắc, kẻ vô duyên không cách nào tiến vào bên trong, bằng không như vậy, bọn ta cũng sẽ không hướng còn lại tam vực cầu viện. Luân hồi cổ tự tồn tại ở vô ngân trong biển cát, nhưng cũng là cần hữu duyên giả mới vừa rồi có thể tiến vào bên trong. Bọn họ ba đại thánh địa tuy là có thể trực tiếp truyền tống vào đi, nhưng kẻ vô duyên như trước không cách nào tiến vào bên trong, cho nên vì lý do an toàn, Tây Vực ba đại thánh địa không thể không hướng còn lại tam vực cầu viện, để có thể một lần hành động hóa giải một lần này U Minh Tai Ương. Tiêu Phàm gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, vậy liền thỉnh cầu chư vị Huyền Minh pháp sư, cái thứ ở trong truyền thuyết Phật môn kẻ phản bội, đến tột cùng biết là một người như thế nào đâu. Đối với lần này, Tiêu Phàm rất là chờ mong. PS, ngày hôm nay phần 2, mọi người cho một dưới tự động đặt A, cảm ơn nhiều. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.